Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đất kỳ dị. Trong nháy mắt, đã qua một tháng, vong linh sinh vật một mực chưa từng xuất hiện. Chợt nhìn đi lên, toàn bộ Tử Vong Đảo vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà, Dương An cùng chư vị chủ thần đều biết, toàn bộ Tử Vong Đảo vô cùng hỗn loạn. Mỗi ngày đều có người bị giết. Lúc bắt đầu, mọi người chỉ là cướp đoạt tinh thần niệm châu. Đến hậu kỳ, một số người bắt đầu săn thức ăn dị thế giới cường giả. Trong lúc đó, cũng có một số người đi vào Dương An bên cạnh, tìm kiếm che chở. Dương An sẽ cho những người này bố trí một cái tiên trận. Ngày này, Tử Vong Đảo chấn động. Toàn bộ Tử Vong Đảo lần nữa phát sinh dị biến. Vong linh sinh vật hiện lên, dị ma theo lòng đất chui ra. Ở tại Dương An bên cạnh, Lâm Tây Tác nói: "Các vị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Dương An hướng Lâm Tây Tác ở tiên trận nhìn một chút, truyền ra một đạo thần niệm: "Lâm Tây Tác, dị ma thể nội có linh hồn châu bên trong còn có một khối lực lượng toái phiến pháp tắc. Loại lực lượng này pháp tắc là chí cao pháp tắc, phi thường cường đại." Lâm Tây Tác nghĩ thầm, Dương An nói như vậy, chứng minh lực lượng pháp tắc phi thường cường đại, so ở trên đảo U Minh Thảo cùng Bỉ Ngạn Hoa còn muốn chân quý. Lâm Tây Tác suy nghĩ một hồi, đối Mị Nhi nói: "Mị Nhi, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta luyện hóa đại lượng tinh thần niệm châu, thực lực tăng cường rất nhiều, có thể thử hiệp sát một đầu dị ma." Vong linh sinh vật sau khi xuất hiện, Tử Vong Đảo càng phát ra hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến trường, người cùng vong linh chiến đấu, người với người chiến đấu. Tại huyết sắc mặt trăng chiếu rọi, toàn bộ Tử Vong Đảo một mảnh huyết hồng, khiến người ta không biết là vết máu, vẫn là mặt trăng nhuộm đỏ mặt đất. Chư vị chủ thần chia làm mấy tổ, Dương An cùng Bối Lỗ Đặc, Tử Kinh chủ thần, ba người một tổ, hắn chủ thần cũng top 5 top 3 tổ hợp lại với nhau. Hình thành đội ngũ, liệp sát dị ma. Dương An hướng hủy diệt chúa tể phương hướng nhìn một chút. Chỉ gặp hủy diệt chúa tể xuất ra một kiện kỳ dị vũ khí. Vũ khí này uy năng cực kỳ cường đại, có thể đem hủy diệt chúa tể lĩnh ngộ huyền ảo hoàn toàn thi triển đi ra, cũng thêm thành uy năng. Sau đó, Dương An vừa nhìn về phía sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh chúa tể cầm một cái mộc trượng. Cái này mộc trượng đập tới dị trên ma thân, trong nháy mắt liền đem dị ma chém thành hai đoạn. Cái này, Dương An có chút mắt trợn tròn. Bối Lỗ Đặc nhàn nhạt nói: "Cái này không có gì quá kỳ quái. Những chủ thần này từng cái đều sống ức vạn năm, mỗi người đều có át chủ bài. Hủy diệt chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể sử dụng là chí cao thần khí." "Tốt a." Dương An minh bạch, chính mình tiểu xem thiên hạ người. Ngẫm lại cũng đúng, những chủ thần này sống ức vạn năm, thần vị diện bảo vật đều bị những chủ thần này chia cắt. Các nàng hội không có bảo vật. Dương An xuất ra thái dịch trọng kiếm, sử dụng ngự kiếm thuật. Thái dịch trọng kiếm đâm về nơi xa dị ma. Nhất thời, Dương An trong lòng nổi lên một tia kỳ dị cảm giác. Lực lượng pháp tắc, Dương An tâm lý vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, mình có thể thông qua thái dịch trọng kiếm thi triển lực lượng pháp tắc. Thái dịch trọng kiếm phụ ra lực lượng pháp tắc về sau, chẳng những trở nên sắc bén hơn, cũng càng thêm cẩn trọng, lực lượng càng mạnh. Suy, thái dịch trọng kiếm đâm vào dị ma ở ngực, phát ra âm thanh. Ngay sau đó, Dương An cảm giác thái dịch nặng trên thân kiếm truyền ra một cỗ huyền ảo lực lượng. Lực lượng này rất nhỏ chấn động một chút, dị ma đột nhiên vỡ ra, hóa thành toái phiến, rơi lả tả trên đất. Tốt, lực lượng cường đại. Dương An mừng rỡ, lần này, hắn hiểu được, đây chính là có thần khí cùng không có thần khí khác nhau. có thần khí về sau, Dương An cảm giác mình lực lượng gia tăng mấy lần, so trực tiếp thi triển pháp tắc mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Dương An nghĩ, người nguyên thủy không sẽ sử dụng công cụ thời điểm, không cách nào cùng dã thú chiến đấu, chỉ có thể thu thập quả dại, làm người nguyên thủy nắm giữ công cụ về sau, sử dụng thạch phủ, thạch mâu, có thể giết chết hung mãnh dã thú. Lập tức, Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ, dùng cục gạch đập người, sao dùng nắm đấm đánh người thoải mái hơn. 10.000 người tại tử vong ở trên đảo sinh tồn hơn 2 tháng. Còn lại người đều là cường giả chân chính. Lại thêm mọi người hấp thu đại lượng tinh thần niệm châu. Lại kinh lịch mấy lần đại chiến. Để mọi người thực lực gia tăng rất nhiều. Vong linh sinh vật không ngừng bị người chém giết. Dị ma số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Lâm Tây tác hợp sức mạnh của mọi người. Rốt cục chém giết một cái dị ma, mừng rỡ nói, Mị Nhi, chúng ta rốt cục đạt được một khỏa linh hồn châu. Hì hì, Mị Nhi vui vẻ nói, chúc mừng thuyền trưởng đại thúc. Một bên khác, Khang Hy, Thủy Hoàng, Văn Vương bọn người tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản, có 10 cái hoàng giả đến tử vong đảo. Hiện tại, chỉ còn lại có số ít mấy cái hoàng giả. Đương nhiên, những thứ này còn lại hoàng giả so lúc mới bắt đầu mạnh rất nhiều. Khang Hy nhìn lấy còn thừa không nhiều dị ma, có chút đáng tiếc nói, thực lực chúng ta không đủ a, nếu như có thể chém giết một cái dị ma liền tốt. Nghe nói, cái này dị ma thể nội chẳng những có linh hồn châu, còn có lực lượng pháp tắc toái phiến. Thủy Hoàng lạnh nhạt nói, Khang Hy, ngươi thì thỏa mãn đi, lần này, chúng ta đạt được đại lượng tinh thần niệm châu, thực lực lại có thể gia tăng một đoạn. 2 ngày sau đó, còn lại dị ma ẩn xuống lòng đất, vong linh sinh vật biến mất, tử vong đảo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chư vị chủ thần lần nữa tụ tập lại một chỗ. Tử vong chúa tể nói, hủy diệt, ngươi đạt được mấy khỏa linh hồn châu? Ha ha. Hủy diệt chúa tể cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không phải nhìn thấy sao? Thì 2 khỏa, ta được đến 3 khỏa. Tử vong chúa tể nói, hắn cùng sinh mệnh chúa tể cùng một chỗ. Sinh mệnh pháp tắc so sánh khắc chế dị ma. Bọn họ đạt được linh hồn châu tương đối nhiều một ít. Hủy diệt chúa tể nhìn về phía Dương An, nói, thiên đế, ngươi đạt được linh hồn châu nhiều nhất a? Giống nhau giống nhau. Dương An nói, 5 viên. Bối Lỗ Đặc cũng vô cùng vui vẻ, hắn cũng nhận được 5 viên. Tử Kinh chủ thần đạt được 4 khỏa. Mọi người kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, bố trí phòng ngự trận pháp, bắt đầu tĩnh tu luyện hóa tinh thần niệm châu cùng linh hồn châu. Dương An ở bên người bố trí 9 đạo phòng ngự tiên trận, sau đó xuất ra linh hồn châu, một khỏa luyện hóa. Dương An mỗi luyện hóa một khỏa linh hồn châu, thái dịch trọng kiếm thì hấp thu một khối lực lượng pháp tắc toái phiến. Thái dịch trọng kiếm đem 5 khối lực lượng pháp tắc toái phiến đều sau khi hấp thu. Dương An cầm thái dịch trọng kiếm, cảm thụ một chút thái dịch trọng kiếm biến hóa, mừng rỡ nói, cái này thái dịch trọng kiếm lại mạnh lên, chỉ là cái này trọng lượng cũng gia tăng. Sau đó, Dương An lại cảm thụ một chút chính mình trạng thái, tâm lý tính toán một chút, xem ra ta linh hồn đã đạt đến cực hạn, nếu như lại tăng thêm một phần, lại phải phong ấn dư thừa linh hồn lực lượng. Sau đó thời gian vô cùng bình tĩnh, mọi người đều biết, tử vong ở trên đảo còn lại người đều mạnh phi thường mỏi. Mọi người đều tại tĩnh tu, rất lợi hại thiếu xảy ra chiến đấu. Dương An tính một chút thời gian, cho tới hôm nay mới thôi. Hắn đã tại tử vong đảo ngốc chỉnh một chút 3 tháng. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến một thanh âm. Chúc mừng các vị tại tử vong đảo sinh tồn 3 tháng. Thực lực đều có chỗ gia tăng. tiếp xuống nhiệm vụ là chém giết U Minh Cư ba cái ma vật. Ba cái ma vật theo thứ tự là U Hỏa, U Hồn, U Minh Lực Sĩ. Đạo thanh âm này biến mất về sau, Dương An cảm giác thân thể trầm xuống. Sau đó, hắn phát hiện mình đi vào một cái phong bế không gian. Tứ phía đều là tường. Dương An đại khái đánh giá tính một chút. Cái không gian này bao quát vài trăm mét, trước sau đều không nhìn thấy cuối cùng. Chung quanh có một ít chất lỏng màu xanh biếc. Những thứ này chất lỏng màu xanh biếc bốc lên bọt khí. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ này chất lỏng màu xanh biếc bên trong có rất nhiều không biết tên sinh vật. Hoa Nga, một tiếng gào thét truyền vào Dương An lỗ tai. Ngay sau đó, cái kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong toát ra một con quái vật. Dương An nhìn lấy cái kia màu xanh lá quái vật, có loại cảm giác buồn nôn. Quái vật này cũng là màu xanh lá, trên thân chất lỏng màu xanh biếc lưu động, nhìn qua giống loài bò sát, lại như một đoàn cứt. Cái này màu xanh lá quái vật nhúc nhích ở giữa, tốc độ thật nhanh, trong chốc lát liền đến Dương An bên người. Phốp, màu xanh lá quái vật phun ra một ngụm dịch thể. Dương An vô ý thức xuất ra thái dịch trọng kiếm. Cái kia chất lỏng màu xanh biếc phun đến thái dịch nặng trên thân kiếm, phát ra xì xì xì thanh âm. Dương An trong lòng giật mình, nói: "Ta đi, đây là thứ quỷ gì? Tính ăn mòn mạnh như vậy, vậy mà có thể ăn mòn thái dịch trọng kiếm." Dương An tâm niệm nhất động, thi triển thủy hệ pháp tắc, khu trừ thái dịch nặng trên thân kiếm chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng màu xanh biếc vô cùng ngoan cố, rơi xuống đất về sau, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn, xuất hiện một cái sâu đạt mười mấy mét hố. Cái này, Dương An nhìn bên cạnh hố sâu, tâm lý phát lạnh. Phốc phốc phốc, Dương An nghe được mấy tiếng thanh âm quái dị. Hắn bản năng phía bên trái lướt ngang vài trăm mét, hiểm hiểm né tránh. Sau đó, Dương An nhìn tới mặt đất lần nữa bị ăn mòn, xuất hiện mấy cái mười mấy mét hố sâu. Đây là cái gì quái vật? Dương An kinh hãi, thật độc a, loại chất lỏng màu xanh biếc nếu như dính vào trên thân. Dương An không dám nghĩ tới. Một bên khác là một cái bát tinh thế giới tiểu đội. Cái này tiểu đội phi thường cường đại, bên trong lĩnh đội là vận mệnh chi tử, trên người có ngón tay vàng, mà lại vận khí vô cùng tốt, thực lực cũng mạnh phi thường. Cái này tiểu đội liệp sát qua một đầu dị ma. Lúc này, cái này tiểu đội bị bảy con màu xanh lá quái vật vây quanh. Một cái cô gái trẻ tuổi nói: "Các vị cẩn thận, cái này màu xanh lá quái vật phun ra ngoài dịch thể có cự độc." Nàng vừa mới dứt lời, một cái trung niên bản tử né tránh không kịp, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống trên đùi hắn. Hắn phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, lĩnh đội hô to, nhanh chém hắn chân, nhanh. Nhưng mà, cái này chất lỏng màu xanh biếc tính ăn mòn mạnh phi thường. Trong nháy mắt, trung niên mập mạp thì hóa thành một đoàn nước biếc. Hắn vị trí chỗ ở xuất hiện một cái mười mấy mét hố. Ếch, trong lòng mọi người phát lạnh. Một cái cô gái trẻ tuổi nói: "Thật đáng sợ." Đồng thời, mọi người nắm thật chặt trên tay binh khí. Lĩnh đội hô nói: "Binh khí không muốn tiếp xúc chất lỏng màu xanh biếc. Dùng năng lượng công kích hoặc là pháp thuật công kích." Một cái khác nơi hẻo lánh, Lâm Tây Tắc sắc mặt ngưng phải xem lấy chung quanh màu xanh lá quái vật. Nói, địa phương quỷ quái này cũng không biết đi như thế nào thì xuất hiện đáng sợ như thế quái vật. Mị Nhi có chút lo lắng nói, thuyền trưởng đại thúc, lần này phiền phức. Mỹ Nhân Ngư toa toa nói, thật buồn nôn a, nếu như bị loại quái vật này phun đến, trong nháy mắt thì hóa thành độc thủy. Nàng nói, lộ ra sầu khổ thần sắc. Thuyền trưởng, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Mị Nhi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, thuyền trưởng đại thúc, ta có thể liên tiếp mị ảnh hào. Ngươi thử một chút, nhìn không gian vật phẩm có thể hay không dùng. Lâm Tây Tác lập tức phóng thích tinh thần lực. Trong chốc lát, theo không gian chữ vật xuất ra mị ảnh hào. Nói, nhanh, nhanh lên mị ảnh hào. Lúc này, cương thi thế giới Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu song song đứng chung một chỗ. Mã Tiểu Linh nói, xem ra, chúng ta phải chết ở chỗ này. Huống Thiên Hữu nói, thật không nghĩ tới, bất tử bất diệt cương thi cũng sẽ chết. Trước kia, hắn không muốn trường sinh. Trường sinh là một loại thống khổ. Mà bây giờ, hắn tiếp xúc hắn thế giới về sau. Nhãn giới mở rộng, lại thêm có người thương làm bạn. Hắn đã không muốn chết. Hắn muốn cùng người thương du lịch vạn thiên thế giới. Mã Tiểu Linh xuất ra bỉ ngạn hoa. Nói, cái này bỉ ngạn hoa là kỳ vật. Sinh tại trong U Minh, Hoàng Tuyền Thủy đều không thể ăn mòn bỉ ngạn hoa. Không biết có hữu dụng hay không. Lúc này, Bối Lỗ Đặc bọn họ những chủ thần này cũng không dễ chịu. Bất quá, thực lực bọn hắn cường đại. Trên người có rất nhiều bí pháp. Lại thêm không gian chữ vật có thể sử dụng. Ứng đối lên tương đối nhẹ lòng một ít. Dương An hai bên né tránh. Tâm lý vô cùng phiền muộn. Thứ quỷ này, khó chơi. Liền lực lượng pháp tắc cũng vô hiệu. Thật sự là buồn nôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.